Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 637. Lam Ngọc Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Cô dùng lửa nhỏ nấu canh bồ câu. Thời gian lâu một chút sẽ ngon hơn. Hơn nữa Hoàng Trường Minh cũng chưa tan làm. Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa anh lại để lại câu tối về ăn cơm. Đang nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ ô tô. Lam Ngọc Anh nhìn ra cửa sổ sát đất, nhìn thấy chiếc Land Rover màu trắng đang chạy vào, dừng ở trong sân, cửa xe lập tức mở ra. Một bóng người cao lớn đi xuống, nhưng bên ngoài sân, lúc này có chiếc limousine theo đuôi dừng lại. Chiếc xe con xa hoa kia đối với Lam Ngọc Anh mà nói cũng không xa lạ gì. Tài xế xuống trước, sau đó cung kính mở cửa sau xe ra. Quả nhiên có một người vóc dáng cao gầy bước xuống. Sau khi Hoàng Trường Minh nghe thấy bèn dừng bước đi qua. Hai bên đôi môi đỏ của Lê Tuyết Trinh hiện lên hai lúm đồng tiền. Trong đôi mắt dường như chỉ có mình Hoàng Trường Minh. Nhanh chóng bước về phía anh. Giọng nhẹ nhàng. Trường Minh, Sunny, em đến đây làm gì? Lúc này Hoàng Trường Minh nhíu mày lại. Trường Minh, đừng như thế được không? Biểu cảm của Lê Tuyết Trinh rất oan ức. Chỉ là em muốn đến đây thăm anh. Nhân tiện cũng muốn giải thích với anh thôi. 4 năm qua không phải em cố tình không nói cho anh về thân thế của Đậu Đậu. Cũng không phải cố tình cùng bác Hoàng giấu anh đâu. Chẳng qua em và bác cảm thấy như vậy sẽ tốt cho anh. Hơn nữa, em cũng không biết phải nói thế nào. Em cứ tưởng anh sẽ không khôi phục được trí nhớ. Ha, Hoàng Trường Minh cười lạnh. Thấy thế, Lê Tiết Trinh biết điều lảng sang chuyện khác. Trường Minh, anh vừa tan làm phải không? Bác Hoàng vừa gọi cho em. Chúng ta cùng đi ăn nhé. Không tiện, Hoàng Trường Minh lạnh nhạt mở miệng. Sau khi bị từ chối, Lê Tiết Trinh liếc mắt nhìn căn biệt thự. Đành phải lấy lùi làm tiến. Thử nói mềm mỏng hơn. Trường Minh, không lẽ anh không mời em vào ngồi chơi một lát sao? Em đã lâu không gặp Đậu Đậu. Cũng rất nhớ thằng bé. Sunny, Hoàng Trường Minh đột nhiên lạnh giọng gọi tên cô ta. Lê Tuyết Trinh không hiểu sao lại cảm giác được hơi lạnh. Nhất là khi anh nheo mắt lại. Sau đó cô ta nghe anh lạnh giọng cảnh cáo. Lần trước anh đã nói với em rất rõ ràng. Hy vọng em đừng xuất hiện trước mặt Đậu Đậu nữa. Trường Minh, anh vẫn không có ý định tha thứ cho em sao? Lê Tiết Trinh chớp chớp mi mắt. Viền mắt đỏ lên trong nháy mắt. Sự lạnh lùng trên gương mặt Hoàng Trường Minh không hề giảm đi. Ánh mắt sắc lạnh liếc ra phía ngoài xe. Bảo tài xế của em lái xe ra đi. Đừng chắn trước sân nữa. Nếu không lát nữa chú Lý không vào được. Lệnh đuổi khách như thế quả là thẳng thắn. Nói xong, Hoàng Trường Minh cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Bèn xoay người đi. Trường Minh, có điều chân anh vừa bước. Cánh tay đã bị Lê Tuyết Trinh nắm lấy từ phía sau. Lúc Hoàng Trường Minh quay người lại lần nữa. Ánh mắt vừa hay trông thấy một bóng người xinh đẹp đứng trước cửa sổ sát đất. Người đó dường như nhận thấy. Vội vàng trốn đến bên cạnh màn cửa phía trong nhưng bỏng lại hiện rõ trên salon. Chân mày nhíu lại, anh quay đầu, không có nửa phần thương hoa tiếc ngọc nào mà gỡ tay Lê Tuyết Trinh. Sau đó không nói lời nào, bước nhanh về phía khu biệt thự, nhìn bóng lưng lạnh lùng cứng rắn của anh. Cô ta không kìm được vẻ khó chịu trên nét mặt, cắn răng nhìn về phía cửa sổ sát đất, bóng người vừa thoáng hiện lên đó. Cô ta tuyệt đối không nhìn nhầm. Là Lam Ngọc Anh trước đó Lê Tuyết Trinh đã cho người điều tra. Biết Lam Ngọc Anh phải về Canada. Hơn nữa ngày Lam Ngọc Anh xuất phát cũng cố tình bảo tài xe đi theo dõi. Tận mắt thấy Lam Ngọc Anh trên sân bay. Vậy mà cô ta lại không hề đi. Còn xuất hiện công khai ở trong ngôi biệt thự này. Lê Tuyết Trinh nhanh chóng quay người đi trong mắt tràn ngập vẻ ghen ghét. Sau khi Hoàng Trường Minh đổi giày thì đi thẳng qua huyền quan vào phòng khách. Quả nhiên trông thấy Lam Ngọc Anh ngồi như phỗng trên ghế salon. Anh cau mày nói, lấm la lấm lét làm gì? Cách Trương.